Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 32, sủng hạnh mạn mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Vũ lên xe của Đỗ Trọng Hy, còn Lê Mạn thì được phân vào xe của Lạc Tử Khiêm. Bên trong xe đơn giản mà tinh tế, thoang thoảng hương thơm gỗ nhẹ nhàng, thanh mát chính là mùi Eau de Narcisse Blue của Hermès. Xem ra Lạc Tử Khiêm đã dùng nước hoa làm thành hương thơm trong xe luôn rồi. Ha ha, làm phiền anh rồi. Lê Mạn ngồi ở ghế sau, nhẹ nhàng nói với giọng khách sáo. Người đàn ông ngồi ở ghế lái khởi động xe, giọng nói cũng lạnh lùng như con người anh ta. Đừng khách sáo. Lê Mạn nhớ Tống Khinh Thần từng nói, Lạc Tử Khiêm là phó viện trưởng trẻ tuổi của tòa án S, làm việc lâu dài trong môi trường trang nghiêm, tượng trưng cho quyền lực và sự uy nghiêm, nên gương mặt lạnh lùng như tảng băng của Lạc Tử Khiêm cũng hoàn toàn phù hợp. Lê Mạn cảm thấy hơi chán, cũng không biết nên nói gì, liền tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng chưa được bao lâu, cuộc gọi của Tống Khinh Thần đã phá vỡ sự yên tĩnh. Mạn Mạn, giọng người đàn ông ấm áp và dễ nghe, khiến tim Lê Mạn khẽ rung lên. Lên đường rồi à, em nhắn tin cho anh rồi mà. Anh không trả lời, ngay cả bản thân Lê Mạn cũng không nhận ra. Mỗi khi nói chuyện với Tống Khinh Thần, giọng điệu của cô sẽ tự nhiên trở nên mềm mại và ngọt ngào hơn. Ngón tay Lạc Tử Khiêm khẽ co giật trên vô lăng. Anh ta và Tống Khinh Thần cùng tuổi, đều từng là những thiên tài thời niên thiếu. Chỉ là cảm giác lửa cũ bén lại kia, đến giờ anh ta vẫn chưa có duyên được trải nghiệm. Có một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối từng si mê Lạc Tử Khiêm suốt 365 ngày trong năm, ngày nào cũng mặc đồ cao cấp khác nhau, đích thân đến tòa án S chặn người. Đến ngày thứ 366, Lạc Tử Khiêm đích thân hẹn cô ấy đến Mokutania ở Lỗ Thành, lạnh lùng tuyên bố: quý cô, ngay từ đầu tôi đã rõ ràng từ chối cô. Tôi không phải tổng tài bá đạo, não yêu đương của cô đối với tôi không có tác dụng. 365 ngày chặn một người, đối với tôi không phải cảm động, mà chỉ là phiền phức. Nghe nói có một món tên là vong xuyên, thử xem đi. Tôi vô tình, cô lãng quên, nếu còn ngày thứ 367, tôi sẽ chọn cách báo cảnh sát. Sau sự việc đó, vị thiên kim kia đi khắp giới danh môn để nói xấu Lạc Tử Khiêm, nói anh ta không biết hưởng thụ tình yêu, không xứng làm đàn ông. Từ đó, Lạc Tử Khiêm thành công khiến một loạt người theo đuổi khác chùn bước, sợ rằng theo đuổi không thành lại bị tống vào đồn cảnh sát. Còn Tống Khinh Thần, trong những buổi tụ tập cùng bạn bè, dù không bao giờ nói gì, nhưng khóe môi thỉnh thoảng sẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Lạc Tử Khiêm nghĩ, có lẽ đó chính là tình yêu. Anh vừa xuống máy bay, giọng nói của Tống Khinh Thần ôn hòa. Bật loa ngoài đi. Lê Mạn bật loa ngoài, giọng nói nho nhã của người đàn ông lập tức vang lên trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, như được khuếch đại vô hạn. Tử Khiêm, đường trơn, không cần vội, cứ chậm rãi mà đi. Ngón tay Lạc Tử Khiêm nhẹ nhàng gõ vô lăng theo nhịp điệu không theo quy luật. Rồi sao nữa, đừng có thả người xuống rồi đi ngay. Giúp cô ấy mang hành lý vào ký túc xá. Cậu bày đặt làm bố người ta đấy à? Lạc Tử Khiêm cười nhạt, nói như cậu, tôi còn phải giúp trải giường, đổ nước nóng, rồi bưng cơm nóng lên tận nơi. Cuối cùng hô một câu, nương nương, xin mời dùng bữa. Sao, Lạc công công, cứ thế mà hầu hạ đi. Cút đi, lão Tống. Lê Mạn ngồi phía sau im lặng lắng nghe, bàn tay trắng nõn vô thức siết lấy mép áo len, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như than hồng. Thì ra, ai cũng có nhiều mặt, như Lạc Tử Khiêm vậy, trước mặt người ngoài thì lạnh lùng như núi băng, không ngờ cũng có lúc nói nhiều và hài hước thế này. Đột nhiên nghĩ đến cơ bắp rắn chắc của Tống Khinh Thần, cùng những sợi lông rậm rạp. Khoảnh khắc đó, Lê Mạn không thể nào liên tưởng được một Tống Khinh Thần trầm ổn, nho nhã với người đàn ông từng hôn cô đến nghẹt thở. Điện thoại của Tống Khinh Thần nhanh chóng ngắt, nhưng ngay sau đó, tin nhắn đến, xong việc anh sẽ đến Bắc Thành thăm em. Lê Mạn khựng lại, đáp lại bằng một câu, cung nghênh lãnh đạo giá lâm. Do dự một chút, cuối cùng vẫn gửi thêm bốn chữ, sủng hạnh Mạn Mạn. Khoảnh khắc đó, Lê Mạn cảm thấy mình thật hư hỏng. Cô biết Tống Khinh Thần muốn gì, cũng hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Ở thời điểm hiện tại, ngoài thân thể ra, cô chẳng có gì để báo đáp, mà mỗi lần người đàn ông ấy hôn cô đầy mê đắm, đến giây phút say lòng nhất, anh luôn thì thầm, anh muốn có em. Đỗ Trọng Hy lịch thiệp mở cửa xe phía sau, nhưng Tống Khinh Vũ không thèm nhìn, trực tiếp ngồi vào ghế phụ lái. Chỗ đó, em cẩn thận một chút, Đỗ Trọng Hy tùy ý dặn dò, đưa cho Tống Khinh Vũ một ánh mắt đầy ẩn ý, cùng một chai nước chanh đã mở sẵn. Tống Khinh Vũ tim hơi khựng lại, cười chế giễu, sao thế, có mỹ phẩm của cô nào bỏ quên, hay là vương lại sợi tóc? Không có đâu, người đàn ông tay trái điêu luyện xoay vô lăng, cười nhạt, may bách của tôi không chở hai loại người, người ngoài và phụ nữ. Có lỗi logic à, tự mâu thuẫn hả, đầu óc có vấn đề rồi. Tống Khinh Vũ thầm phỉ nhổ trong lòng, nhấp một ngụm nước chanh. Công việc cố định ở kinh thành rồi à? Tống Khinh Vũ không trả lời, chỉ như vô tình hỏi, anh có thường xuyên bay đến Bắc Kinh không? Người đàn ông không vội đáp, trong đầu lại hiện lên hình ảnh viên lượng cô nàng xe xì bốc lửa trong bộ váy đỏ, khóe môi hơi nhếch lên, chuyện nhỏ thôi, tôi thường trú cũng được. Vậy thì không sao. Tống Khinh Vũ quay nhìn ra cửa sổ, che giấu nụ cười nơi khóe môi. Tình yêu đôi khi đi ngược chiều nhau, tàn nhẫn nhưng không thể tránh khỏi. Lão luyện tình trường như Đỗ Trọng Hy sớm đã nhận ra Tống Khinh Vũ có tình cảm với mình, nhưng anh luôn coi cô như em gái, thế nên trước mặt cô lúc nào cũng cố tình phớt lờ, thậm chí diễn vai cha nam tuyệt thế. Anh là một kẻ khác biệt trong giới hào môn phóng khoáng, tùy hứng, không bao giờ quan tâm đến những lời đồn thổi về mình. Luôn có một dàn tiếp viên hàng không vây quanh, một phi công điển trai bậc nhất trong ngành hàng không, còn là một người đàn ông nổi tiếng trên mạng, xì căng đan với các hot girl và minh tinh nhiều không kể xiết. Tất cả những điều này đều là thứ mà cha của Tống Khinh Vũ Tống Hiến Mân tuyệt đối không chấp nhận. Con gái của ông, chỉ có những người đàn ông chín chắn, ổn định như Tống Khinh Thần mới xứng đáng. Sau trận tuyết, kinh thành càng lộ rõ phong vị hoàng gia cổ kính. Băng trên bờ hồ Vị Minh vẫn chưa tan hết, mặt hồ nửa nước xuân, nửa băng tan. Lạc Tử Khiêm đã lâu không ghé qua khuôn viên trường đại học, tâm trạng cũng theo đó mà thư thái hơn. Khinh Thần cũng học đại học ở kinh thành, anh ta nói một cách tùy ý. Vậy à, mặt Lê Mạn hiện rõ sự vui mừng hơn là kinh ngạc. Lạc Tử Khiêm liếc qua gương chiếu hậu, nhìn Lê Mạn bằng ánh mắt nghi hoặc. Hai người chưa thân đến mức đó à, chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. Vốn định nói thẳng là thân thể, nhưng nghĩ đến việc đối phương là một cô gái nhỏ, anh ta đổi sang cách nói nhã nhặn hơn. Lê Mạn cười ngượng ngùng, trí nhớ tôi không tốt lắm, trí nhớ không tốt, thế mà vẫn thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Tôi đã xem điểm của cô năm đó, gần như thủ khoa nữ. Tới đây, câu chuyện bị chặn đứng, tấm màn che chắn yếu ớt của cô vẫn bị người ta bất ngờ vạch trần. Lạc Tử Khiêm chỉ vô tình nói, nhưng Lê Mạn nghe rất rõ. Đến ký túc xá, Lê Mạn khẽ nói, dừng ở đây thôi, tôi tự mang hành lý lên. Cảm ơn anh Lạc, nếu tiện thì tôi chuyển khoản tiền xăng và phí đường cho anh nhé. Lạc Tử Khiêm nhướng mày, nếu cô làm vậy, chẳng khác nào xem tôi là tài xế. Không cần thiết, vậy thì, Một lần nữa cảm ơn anh Lạc. Lê Mạn ngại ngùng thu điện thoại lại. Là con gái, đã đi con đường này rồi thì đừng bận tâm sĩ diện. Cái gì nên có thì cứ có. Cái gì nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ. Khinh Thần là người trọng tình nghĩa. Ở bên cậu ấy, cô sẽ không thiệt thòi. Nhưng có một điều hầu hạ cậu ấy cho tốt. Giữ vững bổn phận của mình. Đừng chạm vào giới hạn của cậu ấy. Giọng nói của Lạc Tử Khiêm đột nhiên trở nên cứng rắn. Khiến Lê Mạn hơi sững sờ. Câu hỏi trong lòng cô có được đáp án khi một giọng nói bất ngờ vang lên. Lương Hạc Vân không biết từ đâu xuất hiện. Cười cười chào, anh Lạc, anh đích thân đưa Lê Mạn đến kinh thành sao? Anh ta rút ra một điếu hoàng hạc lâu đại kim chuyên. Cung kính châm lửa cho Lạc Tử Khiêm. Lạc Tử Khiêm hít vài hơi, nhả ra làn khói đầy ý vị. Cười nhạt, anh họ cậu không có thời gian. Cách chương.